Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 108, bả vai đau quá. Góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Tống Vi khẽ cắn môi. Không được, tôi phải đuổi theo. Ngộ nhỡ sau khi lấy điện thoại và ví tiền, tên cướp kia ném những thứ khác đi thì phiền toái. Nói xong, cô cởi áo khoác định đuổi theo. Đường Hạo Tuấn ngăn cô lại. Tôi đi, em ở lại đây báo cảnh sát. Tiện thể chờ trình hiệp. Nhưng mà, Đường Hạo Tuấn không cho Tống Vi cơ hội nói hết lời. Giật cà vạt xuống ném vào tay cô. Sau đó chạy đuổi theo hướng tên cướp vừa rời đi. Thật nhanh, Tống Vi nhìn tốc độ chạy bộ của Đường Hạo Tuấn. Không khỏi sợ hãi há hốc miệng cảm thán. Cô vẫn tưởng, người thường xuyên ngồi văn phòng như anh thì chắc chắn. Tố chất thân thể trả ra làm sao? Không ngờ, cô nghĩ sai rồi. Nhà thiết kế Tống, lúc này, một bóng đen dừng lại trước mặt Tống Vi. Cửa sổ xe quay xuống. Trình Hiệp thò mặt ra ngoài. Sao cô lại một mình ở đây? Tổng giám đốc Đường đâu? Tống Vi lấy lại tinh thần. Vội mở cửa xe ngồi vào trong. Tổng giám đốc Đường đuổi theo tên cướp rồi. Cái gì? Trình Hiệp cao giọng. Tống Vi lấy điện thoại ra. Vừa gọi điện báo cảnh sát. Vừa thúc giục. Trợ lý Trình, anh mau lái xe về phía trước đi. Nếu tên cướp đó có đồng bọn, Tổng giám đốc Đường sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, sắc mặt Trình Hiệp trở nên nghiêm túc. Anh ta lập tức khởi động xe. Mấy phút sau, hai người tìm được Đường Hạo Tuấn. Anh đang đánh nhau với một đám người ở trong đường hầm tối đen. Một trong chúng chính là người cướp túi sách của Tống Vi. Tống Vi siết chặt bàn tay. Quả nhiên tôi đoán không sai. Đám cướp đó có đồng bọn. Không được, chúng ta phải tới giúp. Mặc dù tình hình trước mắt là Đường Hạo một mình đánh với mấy người vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Nhưng dẫu sao đối phương cũng nhiều người. Lỡ nhà Đường Hạo Tuấn tiêu hao hết thể lực, vậy anh sẽ gặp phiền phức. Nghĩ vậy, Tống Vi vội vàng xuống xe. Trình Hiệp cũng xuống theo, nhưng lại ngăn cô lại. Để tôi đi, nhà thiết kế Tống cứ đợi chúng tôi ở đây đi. Nói đoạn, Trình Hiệp siết chặt nắm đấm. Tham gia cuộc chiến, có Trình Hiệp giúp đỡ. Thoáng cái đã giải quyết xong mấy tên cướp này. Tống Vi thấy mấy tên cướp ngã xuống đất không dậy nổi. Ôm bụng nằm lăn lộn trên mặt đất. Cô lập tức thở phào một hơi. Sau đó mỉm cười chạy về phía Đường Hạo Tuấn. Quan sát anh một lượt. Tổng giám đốc Đường, anh không bị thương chứ? Đường Hạo Tuấn nhìn vẻ quan tâm trên mặt cô. Trong lòng hơi ấm áp. Không, cái này trả em. Đường Hạo Tuấn đưa túi cho Tống Vi. Nhìn thử xem có mất gì không. Tống Vi nhận lấy, mở ra xem, không thiếu gì cả. Ừ, vậy thì tốt. Đường Hạo Tuấn gật đầu. Một tên cướp đột nhiên kéo tất xuống, rút ra con dao găm ở trên bắp chân. Sau đó nhảy bật dậy từ dưới đất, hung ác đâm về phía Đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Tuấn đưa lưng về phía gã ta, vì vậy không hề phát hiện ra. Trình Hiệp phát hiện ra, nhưng lại cách hơi xa nên muốn ngăn cản tên cướp này là chuyện không thể. Chỉ có thể sốt ruột hô. Tổng giám đốc, cẩn thận. Hà, Đường Hạo Tuấn cau mày. Ý thức được điều gì? Anh vừa muốn hành động, lại thấy Tống Vi ở trước mặt ôm lấy eo anh. Ôm anh xoay người, đổi vị trí với anh. Phập, tiếng dao găm đâm vào da thịt. Ngay sau đó, một tiếng va chạm vang lên. Tên cướp bị Đường Hạo Tuấn tung cước đá bay 2 mét. Đụng vào bức tường đầu ngõ. Hôn mê bất tỉnh. Đường Hạo Tuấn không thèm liếc tên cướp đó mà ôm lấy cơ thể đang tuột xuống của Tống Vi. Căng thẳng hỏi. Em sao rồi? Sắc mặt của Tống Vi trắng bệch như tuyết. Cô mồ hôi đầy đầu đáp. Bả vai đau quá. Bả vai. Đường Hạo Tuấn sờ tới bả vai cô. Nơi đó ướt nhẹt. Dính đầy lên bàn tay. Anh đưa ra bên cạnh nhìn xem. Là máu, cách trương.